Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 94, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế xem ra cậu ta thua thảm rồi. Cổ Vĩ Ngạn nói, anh ta nói rồi. Ánh mắt liếc nhìn sang một bóng dáng đang nhìn đông nhìn tây trong sảnh tiệc này. Nói, cô ấy đến rồi, muốn tôi giới thiệu hai người làm quen không? Dịch Quân Phi nhìn theo hướng ánh mắt của Cố Vĩ Ngạn. Đột nhiên khóe môi cong lên một đường cong. Lăng Lạc Giao, cậu quen? Cố Vĩ Ngạn lại có chút bất ngờ. Dù sao Lăng Lạc Giao với Dịch Quân Phi dường như là không liên quan gì đến nhau. Xem như là vậy, Dịch Quân Phi nói với ý thâm sâu. Cô bạn gái mới này của cậu, nếu như cậu quan tâm thì bảo cô ta đừng gây chuyện phiền toái. Nếu không thì cho dù là cậu cũng chưa chắc bảo vệ được cô ta. Chấm, cô ấy từng chọc giận cậu. Đôi mắt phượng của Cố Vĩ Ngạn khẽ nhướng lên. Nhìn Dịch Quân Phi, cậu cảm thấy nếu như cô ta thật sự chọc giận tôi thì bây giờ còn có thể yên ổn đứng như vậy không? Dịch Quân Phi nói. Nhưng mà cứ xem sau này, cô ta có đủ thông minh hay không thôi. Nói xong, Dịch Quân Phi quay người rời đi. Và lúc này, Lăng Lạc Giao đúng lúc nhìn thấy Cố Vĩ Ngạn. Cô ta vội vàng đi về phía bên này. Vĩ Ngạn, cô ta gọi tên của đối phương. Lúc này cô ta vừa mới bước vào sảnh tiệc thì nhìn thấy có rất nhiều nhân vật công chúng mà lúc trước chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Thậm chí còn có vài ngôi sao hạng nhất trong giới giải trí. Đối với một diễn viên nhỏ hạng ba như cô ta mà nói, quả thực là không dám tưởng tượng bản thân lại đặt mình trong số đó. Và cô ta biết, tất cả những thứ này đều vì Cổ Vĩ Ngạn. Em đến rồi có thể gọi anh một tiếng. Anh đến cửa đón em vào. Cố Vĩ Ngạn nói, giơ tay lên chỉnh lại những sợi tóc rối trên má giúp cô ta. Lăng Lạc Giao chỉ cảm thấy mọi thứ này giống như đang nằm mơ vậy. Ai có thể ngờ được, cô ta lại có thể trở thành bạn gái của anh lớn của giới giải trí. Đã nói rồi, Cổ Vĩ Ngạn tưởng chừng như ông chủ của giới giải trí. Anh ta muốn ai nổi tiếng thì người đó có thể nổi tiếng. Còn cô ta, lúc trong đoàn phim chán nản không ai nương tựa, lại nhờ có Cổ Vĩ Ngạn mà chốc lát đổi đời rồi. Chính là vì Cố Vĩ Ngạn thích cô ta, cho nên gần như mọi người trong đoàn phim, ai nấy cũng nịnh nọt cô ta. Không còn ai dám đắc tội với cô ta. Ngay cả nam nữ chính, đạo diễn, nhà sản xuất phim đều có thái độ kính cẩn với cô ta. Kiểu cảm giác này, lúc trước cô ta chưa từng có được bao giờ. Không phải em đã vào tìm thấy anh rồi sao? Lăng Lạc Giao nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay lên cánh tay của Cổ Vĩ Ngạn. Đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy rất nhiều ngôi sao hạng nhất đấy. Thật may mắn, lúc trước em cũng không có cơ hội gặp được nhiều ngôi sao lớn như vậy. Không biết khi nào em cũng có thể trở thành như bọn họ. Không khó, quay về anh sẽ cho người sắp xếp cho em một bộ phim truyền hình. Và thêm vài chương trình thực tế. Đến lúc đó em có thể tự chọn kịch bản mà mình thích. Cổ Vĩ Ngạn nói rất tùy ý, giống như đây là một chuyện nhỏ mà thôi vậy. Nhưng mà Lăng Lạc Giao nghe thì lại trợn tròn mắt. Quả thực không dám tin vào tai của chính mình. Phải biết là lúc trước cô ta tốn bao nhiêu tâm tư. Nhưng cũng nhận được thông báo của chương trình gì. Chứ đừng nói là vài cái. Thế em diễn nữ diễn viên. Số mấy? Cô ta ngây người hỏi. Đương, cách chương.